Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 417, chương 85, Ichigo vấn đề. Thảm bại a, Naruto đứng ở phía trên, nhìn phía dưới chiến đấu, thản nhiên nói, bất quá lúc này Naruto còn không có ở thú thỉ thần trên người cảm nhận được sát ý. Naruto bức việc này thú thỉ thần còn chẳng muốn đi giết đối với hắn không hề uy hiếp Ichigo. Đối với không phải tự nguyện dâng lên linh hồn Ichigo, thú thỉ thần thì không cố kỵ chút nào xoay người đi ra ngoài. Bởi vì thú thỉ thần là tham gia Ichinosemachi cùng Ichigo chiến đấu. Dựa theo thú thỉ thần tính cách, trận chiến đấu này nhất định sẽ giao cho Ichinosemachi để giải quyết rơi. Bất quá hôm nay, oanh, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh, siêu, Yoruichi lúc này liền xuất. Hiện tại Ichigo trước người, xem bộ dáng là Urahara cửa hàng viện quân đảo, bảy bên ngoài tiếng nổ mạnh khẳng định chính là mưa nhỏ kiệt tác. Yoruichi, chứng kiến Yoruichi đột nhiên xuất hiện, Ichigo kinh ngạc hô, đứng ở phía trên vũ thị ngay lập tức sẽ phát hiện Yoruichi. Dùng tượng người của mình liền hướng về phía Yoruichi phát ra công kích chỉ lệnh. Từng cái không trung trôi nổi vật nhỏ, dài miệng đầy răng nanh liền hướng về phía Yoruichi cắn. Thuấn khai, Yoruichi quát lên, bất quá có người nhanh hơn nàng. Yoruichi chỉ cảm thấy một cánh tay nắm ở hông của mình. Liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc nói ra, Shinra Tensei. Lúc này ở trong phòng mọi người, liền thấy lấy Yoruichi cùng Ichigo làm trung tâm, một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn khuếch tán ra. Thế nhưng này đạo sóng gợn chỗ đi qua dường như muốn đem tất cả đồ vật đều phá hủy một dạng quét. Ngang nơi này tất cả, hiu, Naruto một tay nắm cả Yoruichi hông chi, một tay cầm lấy Ichigo, ở chỗ này một mảnh hỗn loạn thời điểm. Liền biến mất ở trong bụi mù, đã trốn ra ngoài cùng mưa nhỏ. Hanakari hội họp Rukia đoàn người, lúc này liền nghe được bên trong biệt thự phát ra ầm ầm thanh âm. Quay đầu nhìn lại, liền thấy biệt thự kiến trúc kết cấu thật giống như bành trướng một dạng. Về sau liền đông một cái, nổ lớn sụp đổ, hô, ở biệt thự sụp đổ đồng thời, một cỗ mạnh mẽ phong bạo thì khoác lác đi qua, đoàn người không hề chuẩn bị thổi làm ngã trái ngã phải. Ai nhà nhà các người thật đúng là chật vật a. Một cái hài hước thanh âm liền xuất hiện tại Rukia đám người trong lỗ tai. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Naruto ở phía sau một tay nắm cả Yoruichi. Tay kia còn ôm kém chút bị thổi chạy Orihime. Naruto nhìn bị đặt ở phía sau cây Ishida cùng tương mã phương giá. Nói ra, xem ra chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Các ngươi mau đi đi. Phòng ở đều ngã. Không biết thú thỉ thần cái tên kia có thể hay không phát cuồng a. Yoruichi, Naruto, Ichigo, Rukia đang chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng bị Naruto cho ngăn trở. Naruto nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước, quay đầu đang nói đi. Sau đó Naruto liền bắt chuyện mọi người áp sát tới, trực tiếp sử dụng không gian truyền tống rời khỏi nơi này. Đoàn người vừa ly khai, bao bên trong mã cầu cùng Hữu Nozomi liền xuất hiện tại Naruto đám người vừa rồi đứng vị trí. Hữu Nozomi chứng kiến nơi đây không người, ngay lập tức sẽ biết người đã ly khai, liền uống sao nói. Chết tiệt, tới chơi, bị trốn, chúng ta trở về đi thôi. Thú tên còn đang chờ chúng ta đây. Mã cầu nói, đứng ở bên trong phế tích thú thỉ thần xem cùng với chính mình biệt thự bị Naruto chính là cái kia. Thuật cho trực tiếp hủy diệt rồi. Tâm lý vô cùng khó chịu. Thế nhưng đối với cái kia lực công kích cực mạnh thuật, thú thỉ thần từ tâm lý cảm nhận được một từng tia hàn ý. Liền hướng Ichinosemachi hỏi, Ichino, vừa mới cái kia là tử thần công kích thủ đoạn sao? Không phải, Ở Soul Society thời điểm ta chưa từng có nghe nói qua như vậy công kích thủ đoạn. Như vậy lực phá hoại phòng trừng chỉ có cấp đội trưởng tử thần mới có thể phát ra. Ichinosemachi khẳng định nói, thú thì thần nghe xong, chỉ là nhàn nhàn nói. Như vậy à, xem ra chúng ta đối với Soul Society hiểu rõ vẫn là thiếu, lúc này đi ra mã cầu cùng hữu Nozomi đã. Trở về, thú thì thần chứng kiến hai người không thu hoạch được gì. Liền trực tiếp nói ra, xem ra chúng ta đụng phải lợi hại đối thủ, xem ra bọn họ à. Tương mã phương giã cùng Quinji cũng cho mang đi. Rất xin lỗi, là ta khinh thường. Cổ hạ mới nói, Ichinosemachi hỏi, thú tên đại nhân, vậy chúng ta kế hoạch, theo bọn họ đi thôi. Thú thì thần cực kỳ tự tin nói ra, ngược lại tương mã phương giã sẽ trở lại bên cạnh ta. Như vậy cái kia Quinji cũng sẽ xuất hiện, Urahara cửa hàng. Naruto mang theo mọi người trong nháy mắt liền trở về nơi đây. Yoruichi xem đùa giỡn nói ra. Naruto, xem ra Madoka Kami danh xưng cũng bị ngươi đoạt đi à, cần đoạt nha. Liền ngươi cũng là của ta. Huống một cái danh xưng. Naruto bày ra một bộ cười đùa dáng dấp. Nói rằng, Yoruichi khuôn mặt đỏ lên. Hờn dỗi một câu, liền nhanh chóng vào nhà. Naruto cười cười nhún nhún vai cũng đi theo vào. Urahara để Tesai đem bị thương Ishida cùng tương mã phương giã an bài ở trong một gian phòng, cũng đối với bọn họ làm trị liệu. Tiếp lấy thì có Tesai, mưa nhỏ cùng Hanakari đi chiếu cố. Những người khác đều về tới trong phòng nghỉ. Đang làm mấy người đối với hôm nay có thể cứu về Ishida cùng tương mã phương giã kết quả vẫn là rất hài lòng, thế nhưng một người trong đó một con ngồi ở chỗ kia ủ rũ. Không phải phát sinh một thân mất hết ý chí tiếng thở dài. Cái kia không có thể mở tâm điểm sao? Urahara là ở chịu không nổi cái không khí này. Liền mở miệng nói, Renji cũng không đầy nói ra. Không khí đều muốn đóng kết. Tốt phiền muộn a, Yoruichi đẩy đẩy bên người Naruto. Naruto biết Yoruichi ý tưởng, thế nhưng lúc này không ai có thể bang trợ Ichigo. Cái này chém chỉ có thể Ichigo chính mình đi vượt qua. Vì vậy Naruto chỉ là lắc đầu, không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Bất quá lúc này Ichigo nhớ lại một người, e rằng người này có thể cho Ichigo một điểm trợ giúp. Yoruichi âm thầm thở dài. Nói thẳng ra đến từ Soul Society lấy được tình báo, Mayuri Kurosuchi đã đem mã hóa văn kiện cho giải tỏa, đồng thời ở bên trong phát hiện một ít cực kỳ trọng yếu tin tức. Đương nhiên còn có hiện có mỗi bên bao tư liệu, nhưng lại mang đến Soul Society phân tích kết quả bao đang hoàn thành nào đó đặc định nghi thức. Bọn họ mới chỉ có cần Quinji, cũng chính là Ishida linh hồn. Hơn nữa bọn họ phỏng chừng cái nghi thức này chính là mở ra ăn thông hiện thế cùng Huedo Manco. Thông đạo, thật đúng là phức tạp a. Naruto thản nhiên nói, chúng ta hiện tại nên cái gì làm? Rukia hỏi, làm sao bây giờ? Cái này là thứ yếu. Bất quá hiện tại nha. Chúng ta giải quyết vấn đề trước mắt, nói Naruto nhìn về phía chính ở chỗ này than thở Ichigo. Lúc này mặt đất truyền đến kỳ quái rung động, chỉ nghe được một hồi phá toái thanh âm, một bóng người liền ngã ở trước mặt mọi người. Naruto nhìn đập bể cái bàn tên, liền cười thầm nghĩ, nói cái gì người đâu, xem ra cái này khiến Ichigo có bị a. Ganju, quả nhiên, Ganju cùng đi liền phát hiện Ichigo dị dạng, liền nói ra. Nơi đây làm sao có cái loại này không tốt hình dung người nhát gan linh áp tồn tại a. Cưỡi ở dã chư trên người Ganju, chỉ huy dã chư đi tới Ichigo trước mặt, tiếp tục nói ra, ta cực kỳ lưu ý cái này a. Ta tìm mùi vị kia mà nơi này chính là cái này trạng thái a. Là ngươi nha, dao động thằng nhát gan. Ganju hướng về phía Ichigo quát to. Ichigo âm mặt nói ra, ngươi nói cái gì, không nói chuyện rất là tái nhợt vô lực a. Mọi người, vẫn là đem cửa sổ mở ra a. Urahara một bộ bên trong phòng có một đống rác dưới dáng dấp nói rằng. Ichigo bất mãn quát lên, chớ đem người khác cho rằng rác rưởi. Ganju một bà kéo lấy Ichigo cổ áo. Nói ra, người hiện tại giống như hủ bại rác rưởi vậy a. Để cho ta tới đem ngươi ném xuống a. Ganju nói xong cũng ngẩng đầu lên, hướng về phía Urahara hô. Đại thúc, ngươi nơi này có tốt địa phương sao? Đại thúc, Urahara đối với cái chức vị này cực kỳ nhức đầu. Nói ra, đừng nhìn ta như vậy. Ta và ngươi tỷ tỷ vẫn là rất phải tốt đâu. Sau đó Urahara đi tới một bên, đem không gian dưới đất lối vào mở ra. Nói ra, nếu như vậy, vậy đến dưới đất được rồi, thực sự là cảm tạ a. Đại thúc, Ganju dẫn theo Ichigo nói ra. Đi thôi, Ichigo, nói Ganju liền thoát khỏi nghĩa Mukuro. Nói, được rồi Ichigo, người cũng cởi ly nghĩa Mukuro a. Ta đây cái mới không phải nghĩa Mukuro, bất quá Ichigo còn chưa nói hết. Đã bị Rukia đem linh hồn từ ở trong thân thể bắt đi ra. Renji cũng không chút khách khí gia nhập, cùng Ganju hai người trực tiếp đem Ichigo cho đỡ. Nói ra, ta cũng cùng ngươi, buông. Các ngươi muốn làm gì a? Ichigo quát lên, Ganju căn bản cũng không quản Ichigo nói cái gì. Trực tiếp nói ra, được rồi chúng ta đi thôi. Ichigo nói giống như Renji cùng nhau, đem Ichigo ném vào không gian dưới đất lối vào bên trong. A, trận trận Ichigo tiếng kêu thảm thiết liền từ phía dưới truyền ra. Naruto bụm mặt, nói ra, thực sự là quá thảm, cũng không nhẫn tâm nhìn. Yoruichi cười nhạt, hỏi, ngươi không đi xuống sao? Xem ra Ichigo vấn đề còn không nhỏ a. Một hồi a. Hiện tại ta cũng không muốn xuống phía dưới quấy rối chiến đấu giữa bọn họ. Thật đúng là nhiệt huyết dâng trào a. Naruto nói rằng, Yoruichi cười nói, làm sao, người cũng biết phát sinh như vậy cảm khái a. Đương nhiên, ở nơi này trong thế giới, ta cũng không thể toàn lực chiến đấu. Nếu là bật hết hỏa lực lời nói, cái này thế giới liền xong đời. Naruto bất đắc dĩ nói. Cũng đúng nha, Yoruichi nói, bất quá lúc này, Naruto cảm giác được Ishida cùng Tương Mã Phương Giá đều đã tỉnh lại. Hơn nữa hai người đã bắt đầu nói chuyện, Naruto chuyện lo lắng nhất không có phát sinh. Nhìn qua Tương Mã Phương Giá không có cái loại này muốn tự hủy diệt ý tưởng cùng dự định. Hơn nữa nghe Ishida cùng Tương Mã Phương Giá giữa hai người nói chuyện. Ishida lưu lộ ra muốn cho Tương Mã Phương Giá lưu lại dự định. Ta đi xuống xem một chút a. Có ít thứ cũng nên nói cho Ichigo. Naruto đứng dậy, liền chuẩn bị đến dưới đất bên trong không gian đi. Bất quá lúc này Ganju lại gấp vội vàng nhảy lên. Hấp tấp cưỡi giá chư bỏ chạy rớt. Naruto nhìn người này nhất kỵ tuyệt trần bộ dạng. Hướng về phía Yoruichi nói ra. Cái tên kia thật đúng là một kỳ lạ a. Xem ra nhà Shiba bên trong dường như đều là dáng vẻ. Yoruichi cười nói. Naruto cười nói ra. Được rồi, ta cũng xuống đi. Là nên hoạt động một chút. Nếu không đều muốn tú điệu. Nói Naruto cũng nhảy xuống quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.